Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 63. Có chuyện xảy ra. Tanba Koichiro khôi phục, mang cho Seido Cao Trung toàn bộ biến hóa. Là phi thường đại, điều này đại biểu Seido Cao Trung Picture trận toàn diện quật khởi. Trước đây Seido Cao Trung tổng làm cho người ta Picture không góp sức ấn tượng, từ nay về sau. Loại này ấn tượng, sợ là tuyệt đối sẽ không lại có thêm thi đấu vẫn còn tiếp tục hiệp 7 nửa sau. Seido Cao Trung tiến công đã 14 điểm dẫn trước bọn họ. Toàn bộ đem Suhoku cho đánh tìm không được nhà hiệp thứ 7. Seido đến phiên bọn họ hạ vị tuyến tấn công, đập thứ 7. Cánh trái bên ngoài, Sakai bạn học, Sakai lên sân sau khi trực tiếp bắt ngoài sân hít dài. Một hơi chạy lên gôn 2 no out. Gôn 2 có người. Đập thứ 8, cánh phải bên ngoài, Shirasu bạn học, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đánh trúng, sau đó dán vào cạnh gôn một đường biên. Sau này bay cứ việc khoảng cách đánh không phải rất xa, nhưng điểm đến phi thường xảo diệu. Sakai từ gôn 2 lướt qua gôn 3. Trực tiếp trở lại gôn Seido bắt cuộc tranh tài này điểm thứ 15. Trên sân là no out. Gôn 1 có người, quản chi là hạ vị tuyến tấn công. Seido Cao Trung tuyển thủ cũng bùng nổ ra không phải bình thường lực công kích. Inashiro quan chiến đội ngũ, sắc mặt cũng rất trịnh trọng. Thi đấu càng đến hậu kỳ, càng có thể hiển hiện ra một đội ngũ thực lực tổng hợp. Seido đến hậu kỳ thời điểm, tiến công vẫn như cũ phi thường vững vàng. Quản chi là hạ vị tuyến tấn công, tiến công thực lực cũng không thể khinh thường. Năm nay này chi Seido cũng thật là vướng tay chân. Masa trầm ngâm nói rằng thân là hiện tại Tây Tokyo bá chủ, Inariro Industrio Cao Trung đội trưởng, trong ngày thường, Masa cũng là có chính mình ngạo khí, coi như lấy hắn trình độ đến xem. Năm nay Seido Cao Trung cũng tuyệt đối không phải tướng tốt. Hắn đã linh cảm đến, năm nay Seido sắp trở thành Inashiro Industrio to lớn nhất chướng ngại vật. Có điều hắn cũng không quý kỵ cái này khiêu chiến, có thể cùng tiến hóa hoàn toàn trạng thái Seido Cao Trung thi đấu để hắn hết sức hưng phấn. Chỉ có khắc phục như vậy cửa ải khó, bọn họ mới có thể ở Koshien lên trên sàn thi đấu đi được càng xa hơn. Đập thứ 9, Picture, Tanba bạn học, đánh bóng đến phiên Tanba, cố lên a. Tanba học trưởng, lần này nhất định phải bắt hít yêu, cũng đừng quá miễn cưỡng, không muốn ảnh hưởng ném bóng biểu hiện. Tanba đi tới batter box, kỳ thực trong lòng hắn rõ ràng, tiểu các bạn bè nhất định cho rằng hắn đánh không ra, đi với bọn hắn những quái vật kia batter so với. Tanba đem quá nhiều tinh lực đều dùng để luyện tập ném bóng, ở đánh bóng lên cũng không có chút xuống quá nhiều tâm huyết. Lúc này Tanba sẽ không chú ý tiểu các bạn bè ý nghĩ, hắn chỉ là muốn càng nhiều đánh một chút bóng chày, muốn càng nhiều thưởng thức đến thắng lợi tư vị, không muốn lãng phí đi hắn ở bóng chày lên chút xuống. 3 năm nay tâm huyết, tất cả những thứ này đều là mang Seido Cao Trung đứng lên cái kia sân khấu. Chúng ta nhất định phải đi Koshien. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi, Kuramochi rất nhanh phát hiện Tanba không đúng. Tanba học trưởng đến thật sự, không riêng là ném bóng, liền ngay cả đánh bóng, Tanba cũng muốn có biểu hiện. Chỉ là điểm này Miyuki nhưng không cao hứng lắm, hắn càng hy vọng vào lúc này Tanba đem tinh lực tập trung ở ném bóng lên, coi như đánh bóng bị strike out cũng không có quan hệ. Phải biết, mặc kệ Tanba cỡ nào nỗ lực, trên thực tế hắn đánh bóng hoàn toàn không thể cùng Sawamura cùng Furuya Satoru so với, đặc biệt là với hắn trực tiếp cạnh tranh đối thủ Sawamura so với. Tanba đánh bóng liền cho Sawamura xách giày cũng không xứng Sawamura, nhưng là cường hãn đến để Kataoka huấn luyện viên tình nguyện từ bỏ nguyên tắc cũng phải đem hắn ngưng lại ở cánh ngoài vị trí. mà không xuống chàng hắn đánh bóng. Dù cho là đối với đánh bóng thực lực cường hãn xây đô cao trung mà nói, cũng là phi thường đáng quý, tan ba đánh bóng cũng không phải nói yếu. Chỉ có thể nói không đủ cường một bên khác. Picture trên gò Suhoku Catcher liếc nhìn trên sân to lớn điểm số chênh lệch 15-0. Từ thăng lên cao trung, đây là bọn hắn lần thứ nhất bị người đánh cho chật vật như vậy, đáng ghét. Đáng ghét, đáng ghét, hắn nhà đều cắn nát cao trung năm thứ ba. Bọn họ cũng là một khắc không ngừng mà nỗ lực huấn luyện tới được mồ hôi đem quần áo xâm ướt bao nhiêu lần, vì thế được qua bao nhiêu khổ, bao nhiêu mệt, nhưng chân chính thời điểm tranh tài, bọn họ vẫn không có cùng xây đô giao thủ tư cách 15-0. Cỡ nào có ý trào phúng một cái số liệu, nơi này đâu, hai chi đội bóng sự chênh lệch, có thể nói là vừa xem hiểu ngay, tại sao? Vì sao lại như vậy? Chúng ta cùng những người này chênh lệch, đến cùng ở nơi nào? Hắn không hiểu danh giáo, hào môn, đến tột cùng có cái gì không giống? Đi chết đi, vào lúc này thông thường nỗ lực huấn luyện, có hiệu quả dù cho chênh lệch lớn đến khiến người ta tuyệt vọng. Suhoku cao trung tuyển thủ vẫn không có từ bỏ. Picture kiên định ném ra một cầu, chỉ có điều bởi vì hắn hiện tại đã tinh thần hoảng hốt. Trên ngón tay mồ hôi cũng đã quên dùng phòng hoạt phấn sát, Picture tuột tay. Màu trắng tiểu cầu trực tiếp bay về phía batter box batter xong. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều tối sầm lại, đùng. Màu trắng tiểu cầu chặt chẽ vững vàng đánh vào tan ba trên bả vai, tan ba ngã xuống đất. Thi đấu tạm dừng, làm sao rồi? Xây đô cao trung tiểu đồng bọn, như ông vỡ tổ xông lên batter box Sawamura sắc mặt khó coi muốn chết. Chẳng lẽ lần kia bất ngờ chính là hiện tại sao? Ở trong ký ức của hắn, đối với Tanba bị thương là có ấn tượng, chuyện này đối với Sawamura cả cuộc đời quỹ tích có to lớn ảnh hưởng, nhưng bởi vì Tanba cũng không phải Sawamura tối quan hệ thân mật mấy cái bằng hữu, vì lẽ đó thời gian cụ thể điểm hắn không nhớ rõ, sự tình qua mười mấy năm. Sawamura thậm chí ngay cả lúc đó cùng Seido thi đấu chính là cái nào một nhánh đội bóng đều không có ký ức. Seido cao trung hầu như mỗi cái cuối tuần đều có luyện tập thi đấu, hắn cũng không thể mỗi lần tan ba lên sân đều phải nhắc nhở hắn để tan ba chú ý Deadpool chứ. Vì lẽ đó cứ việc dự liệu được khả năng có ngoài ý muốn phát sinh, Sawamura cũng chỉ có thể kỳ vọng vào ở hắn hồ điệp hiệu ứng dưới có thể thay đổi tất cả những thứ này. Thế nhưng nên phát sinh vẫn là phát sinh, tương đương lại như Chris vết thương của sư phó. Sawamura đã cạn kiệt toàn lực, còn kém tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm, nhưng Chris vẫn là bị thương. Vào lúc này, Sawamura thậm chí tự trách trí nhớ của chính mình không tốt. Nếu như trí nhớ của hắn khá một chút, hay là đưa cho Kuramochi găng tay, thì sẽ không mới đến. Nếu như hắn trí nhớ khá một chút, nhớ tới là cái nào một cuộc tranh tài tan ba bị thương, hay là hắn có thể có rất nhiều biện pháp thay đổi kết quả này. Nhưng phi thường tiếc nuối, hắn cũng không có tốt như vậy trí nhớ, dù cho sống lại một đời, Sawamura vẫn như cũ là cái kia trí nhớ bình thường người bình thường kia mà thôi. Thế nào? Cánh tay sưng lên nên không phải vấn đề lớn lao gì, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi. Có điều tạm thời tới nói, hắn là không thể tiếp tục tham gia thi đấu. Vạn hạnh bởi vì xây đô cao trung so với kiếp trước biểu hiện cường hãn hơn, vì lẽ đó Suoku cao trung Picture đã khô cạn hết thảy thể lực. Hắn ném bóng không như trong tưởng tượng như vậy có uy lực, sự tình vẫn là phát sinh, nhưng kết quả nhưng là hai cái giặc A cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.